Chào mừng các bạn đến với buổi phát sóng của Truyện Ma Hoàng Minh, kênh truyện trinh thám đạo mộ truyện ma linh dị, phát sóng hàng ngày vào 8:30 tối. Truyện Ma Hoàng Minh xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những bạn đã donate ủng hộ kênh là Thanh Thanh, Mikan, Flower Milk, Vân Anh và 4 bạn giấu tên khác. Sự ủng hộ rất đáng quý của các bạn sẽ được chuyển cho những thành viên đang dịch truyện. MC Hoàng Minh xin thay mặt nhóm cảm ơn các bạn. Theo lịch, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe chuyện viên lão quái, nhưng vì chúng tôi chưa kịp nhận được bản tiếng Việt của chuyện này nên kênh sẽ phát chuyện cuồng thám, mong là không làm các bạn thất vọng. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với tập thứ 233, Nghiệt Nợ, nằm trong bộ truyện trinh thám điều tra hình sự cuồng thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Cuối cùng, khi không còn nhìn thấy những cái hộp nữa, thì Triệu Ngọc đã hoàn toàn hiểu được kế hoạch của Lương Nghị Lực rồi. Tên này đúng là nham hiểm, hắn ta đề nghị trao đổi tịch không với một con tin trước. Nhưng sự thật là hắn ta chỉ muốn chờ tịch không mở cửa lên xe, rồi dùng quả bom nổ chết cả tịch không và toàn bộ con tin ngay lập tức. Sau đó, hắn ta lại lợi dụng một chiếc xe hơi khác gây ra hỗn loạn. Cùng lúc đó, hắn ta cũng ném đạn khói ra, quấy nhiễu tầm nhìn của nhân viên cảnh sát. Tiếp đó, hắn ta xông tới giết chết Abicola, rồi cướp cái đầu lâu đi. Nếu như không phải Triệu Ngọc sử dụng máy che giấu tín hiệu từ trước, thì hôm nay nhất định sẽ trúng bẫy dập của Lương Nghị Lực, giúp âm mưu của hắn ta được như ý. Tuy nhiên, dù là như vậy, nhưng vẫn khiến Triệu Ngọc vô cùng sợ hãi. Thứ nhất, hắn lo lắng Abicola đã bị Lương Nghị Lực ám sát, hoặc là có đồng nghiệp bị tấn công bất ngờ. Thứ hai, mặc dù hắn chắc chắn cái hộp mà Lương Nghị Lực đã cướp đi có dấu cơ quan, nhưng dựa vào báo cáo của người nhìn tận mắt tại hiện trường, có thể nói rằng có thể Lương Nghị Lực đang ngụy trang thành một cảnh sát chống bạo động, đội mũ bảo hộ. Chuyện này đúng là đã dọa hắn giật mình. Mũ bảo hộ có thể ngăn cản hiệu lực của thuốc gây mê. Hắn sợ thuốc gây mê không phát huy được tác dụng, khiến Lương Nghị Lực trốn thoát được. Vậy thì xem như không hay rồi. Một phần tử nguy hiểm giống như Lương Nghị Lực mà một khi không bắt được, thì không chừng hắn ta sẽ còn làm ra nhiều chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Tuy nhiên, may mắn chính là cả hai chuyện mà Triệu Ngọc lo lắng đều không xảy ra. Vào lúc đạn khói nổ tung, Miêu Anh tay mắt lanh lẹ đã kéo Abicola tới khu vực an toàn. Thôi Lệ Châu nhạy bén thấy tình huống không ổn, nên cũng đã mau chóng trốn xuống dưới gầm xe rồi. Mà qua hơn 10 phút sau, bên phía Tiêu Hàng đã truyền một tin tốt tới. Lương Nghị Lực trúng chiều bị hôn mê, đã bị bắt rồi. Thế nên Triệu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, dưới sự hỏi han thúc giục của Miêu Anh, hắn mới kể lại toàn bộ ngọn nguồn cho mọi người nghe một lần. Đương nhiên cũng giống như mọi khi, có điều chỗ hắn phải chỉnh sửa lại thỏa đáng một chút, và lại còn phải đem toàn bộ đạo cụ châu bò quy công lên đầu phòng đặc cần nữa. Sau khi Thôi Lệ Châu biết được toàn bộ tình hình, thì khó tránh khỏi sợ hãi, nói: Lương Nghị Lực, vua sát thủ, người này đúng là lợi hại. Ai có thể nghĩ tới hắn ta lại lợi dụng cống thoát nước để chạy trốn chứ? Cái sáng ý đi xuồng bên trong cống thoát nước này có thể nhận được phần thưởng đấy nhỉ? Tăng Khả nói, đúng đấy, hắn ta cố ý đậu xe thường vụ ở trên đường nối của cầu vượt. Nơi này trống trải như vậy, chúng ta đều không tin hắn ta có thể chạy trốn ngay trước mặt chúng ta, rồi từ đó đạt tới mục đích làm chúng ta mất cảnh giác. Lý Nghiên Hiệp nói, Tổ trưởng Triệu, chúng tôi mới vừa tra xét camera tại hiện trường. Đúng là Lương Nghị Lực đang ngụy trang thành một cảnh sát chống bạo động, và lại không biết hắn ta đã bỏ cái gì vào trong bình xăng xe hơi mà chiếc xe đã nổ ngay lập tức. Tăng Khả suy đoán, tôi nghĩ có lẽ là bật lửa gì đó, hoặc là thiết bị kíp nổ. Thổ Lệ Châu vỗ tay vui vẻ hài lòng. Cho dù nói thế nào đi nữa, chính nghĩa lại chiến thắng tà ác một lần nữa, chúng ta lại lập được công lớn rồi. Nhưng mà trong lúc mọi người đều phấn khởi, thì Duy chỉ có một mình tiểu thư Miêu là mang vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Ngọc, tại sao lần nào anh cũng thế? Vận may luôn có lúc dùng hết chứ. Anh làm như vậy có khác gì dân cờ bạc đâu. Anh biết rõ trên chiếc xe đó có bom mà còn đi à? Triệu Ngọc biết Miêu Anh đang lo lắng cho sự an toàn của mình, cho nên giải thích. Yên tâm đi, anh có nắm chắc tuyệt đối mà. Có phòng đặc cần khống chế mọi mặt, thiết bị của bọn họ có thể bảo đảm Lương Nghị Lực không thể điều khiển từ xa cho quả bom nổ được. Miêu Anh lắc đầu. Nhưng mà, nhớ đâu Lương Nghị Lực ở trên xe thì sao? Triệu Ngọc giơ tay áo lên ra hiệu. Trong tay áo của anh có mang theo súng bắn điện. Nếu như Lương Nghị Lực thật sự ở trong xe, thì một viên đạn giật của anh có thể khiến hắn ta hôn mê ngay. Anh đã hỏi chuyên gia rồi, dòng điện của súng bắn điện có thể khiến kíp nổ của bom bị chậm mạch và mất đi hiệu lực, cho nên dù thế nào thì chúng ta vẫn chắc thắng. Miêu Anh đành chịu thở dài. Đúng là không thể cứu nổi anh mà. Triệu Ngọc nhẹ nhàng kéo lấy bả vai tiểu thư Miêu rồi an ủi. Yên tâm đi, anh làm mỗi một chuyện đều có chừng mực cả. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người rồi nói. Được rồi, cho dù thế nào đi nữa thì Lương Nghị Lực đã bị chúng ta bắt được rồi. Tiếp theo đây, chúng ta nên nghe thử xem rốt cuộc thì trên người tiên vua sát thủ này có câu chuyện gì. Thôi Lệ Châu lắc đầu. Không phải chứ, anh đã nói là vua sát thủ rồi mà. Hắn ta gian xảo ngạo mạn như vậy, e rằng chúng ta sẽ rất khó mà cậy được miệng hắn ta ra. Triệu Ngọc vô cùng tự tin nói. Vậy thì cô không hiểu rồi, cao thủ cũng có nhược điểm, mà nhược điểm của cao thủ lại càng chí mạng hơn. Chứ nếu không thì hôm nay Lương Nghị Lực đã không thua ở trong tay chúng ta rồi. 5 tiếng sau, trong phòng thẩm vấn đặc biệt của Cục Cảnh sát Hải Lan, Lương Nghị Lực ngồi trên ghế thẩm vấn, vừa dùng ánh mắt thù hằn nhìn chăm chăm Triệu Ngọc, vừa vô cùng không tình nguyện nói. Được thôi, tôi nói. Các người muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy một cái búa to đến mức khoa trương về, chỉ lên cái đầu lâu trên bàn rồi nói. Nếu đã vậy, anh hãy bắt đầu nói từ lai lịch của cái đầu lâu này trước đi. Lương Nghị Lực trừng mắt nhìn Triệu Ngọc. Anh lợi hại như vậy mà còn cần tôi phải nói nữa sao? Toàn bộ suy luận trong điện thoại của anh đều chính xác cả. Thế nào, đã hài lòng chưa? Triệu Ngọc đắc ý mím môi lại. Vậy à? Rồi lại lấy cái búa ra, đung đưa bên cạnh cái đầu lâu, rồi nói. Nhưng mà bây giờ tôi rất sẵn lòng nghe chính miệng anh nói một lần nữa. Được, được. Mặc dù Lương Nghị Lực thỏa hiệp, nhưng giọng nói của hắn ta vẫn lạnh như băng. Thật ra thì trong lòng hắn ta biết, cho dù đó chỉ là một cái đầu lâu của người chết thôi, nhưng Triệu Ngọc thân là nhân viên cảnh sát sẽ không thực sự đập vỡ đầu lâu. Nhưng hắn ta chọn thỏa hiệp là bởi vì mọi chuyện bây giờ đã được định rồi. Hắn ta tiếp tục kiên trì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Và lại hắn ta cũng không muốn nhìn thấy đầu lâu của người yêu bị sỉ nhục. Lương Nghị Lực nói, 13 năm trước, tôi nhận được nhiệm vụ đi tới Hải Lan, chuẩn bị cùng với bọn Tịch Không bắt cóc cả nhà Sumi Yakun, Ngô Chính Nhiên. Trừ việc phải lấy được món tiền bạc châu báu kếch xù mà ông ta mang từ nước ngoài về, chúng tôi còn nhận được lệnh phải giết hết, phải giết trừ cả nhà bọn họ để không còn tai họa về sau. Sumi Yakun không phải là một nhân vật đơn giản, bên cạnh ông ta cũng có một đám cao thủ, cho nên nhiệm vụ của chúng tôi không hề dễ dàng, chứ nếu không thì cấp trên đã không phái tôi tới rồi. Để thành công trong một lần ra tay duy nhất, cho nên chúng tôi cần cẩn thận thu thập thật nhiều thông tin, phải mất hơn 1 tháng thì mới tìm được cơ hội ra tay. Đương nhiên, cuối cùng chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ, tiêu diệt được vệ sĩ của ông ta, giết cả nhà bọn họ, cũng nhận được tài sản của Sumi Yakun. Tuy nhiên, Lương Nghị Lực nhìn cái đầu lâu, cuối cùng tôi vẫn làm trái với quy tắc của một sát thủ, một nhát dao đó không hề đâm trúng chỗ hiểm của hạ. Đợi đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại quay trở về hàng núi cứu cô ấy. Triệu Ngọc hỏi ra một nghi ngờ mà hắn vẫn không thể hiểu được. Hả? Tại sao? Tại sao anh thà không tuân thủ quy tắc cũng phải cứu cô ấy? Triệu Ngọc hỏi một câu. Không phải chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp đấy chứ? Lương Nghị Lực ngẩng đầu lên nhìn Triệu Ngọc, gương mặt không chút cảm xúc. Thật ra thì lý do vô cùng đơn giản. Tôi chỉ là cảm thấy một cô gái giống như Hạ thì không đáng chết. Hả? Triệu Ngọc thầm nói, lý do này đúng là rất đơn giản. Lương Nghị Lực nhìn về phía đầu lâu, cuối cùng thì trên mặt đã xuất hiện một chút buồn bã. Năm đó, để điều tra thông tin của cả nhà Sumi Yakun, tôi đã từng theo dõi Hạ rất nhiều lần. Tôi phát hiện ra cô ấy là một cô gái đơn thuần, hiền lành. 18 tuổi, do không có thân phận mà cô ấy không thể đi học. Nhưng cô ấy lại thường đi tới cô nhi viện, tặng đồ cho bọn trẻ trong cô nhi viện, giải quyết hoàn cảnh khó khăn giúp bọn họ, chơi đùa cùng bọn họ, thậm chí còn sống chung cùng nhau. Gương mặt lạnh như băng của Lương Nghị Lực đông cứng lại, tuy vẫn sừng sững không động đậy, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể cảm nhận được dậy sóng bốn bề trong lòng hắn ta. Tôi đang suy nghĩ, nếu như khi còn bé, tôi cũng có thể được quan tâm như vậy, thì có lẽ trên thế giới này cũng sẽ không có sát thủ cây đầu đúng không? Chính vì loại tưởng tượng không rõ ràng này nên tôi mới đưa ra quyết định đó. Lương Nghị Lực nhìn hai bàn tay mình có vẻ hơi kích động mà nói. Không có vướng mắc, không có do dự, cũng không nghĩ tới, nếu làm trái với quy tắc của sát thủ, thì sau này sẽ phải bỏ ra cái giá lớn đến cỡ nào. Sau khi cứu hạ, tôi chưa trở về răng rắn báo cáo, mà vượt biên quay về Ấn Độ, sau đó tìm một hòn đảo nhỏ, trải qua một cuộc sống ẩn cư với hạ. Triệu Ngọc nhíu mày lên rồi nói, vậy thì hạ không biết thân phận của anh sao? Chứ không thì làm sao mà cô ấy có thể sống chung với kẻ thù giết chết cả nhà mình chứ? Gương mặt Lương Nghị Lực trở nên u ám vặn vẹo. Phải, lúc giết người, bọn tôi đều đeo mặt nạ. Cô ấy không biết tôi là ai. Tôi lừa gạt cô ấy, nói tôi là bạn của cha cô ấy. Cô ấy được cứu từ trong núi ra. Tôi còn nói, để nhổ cỏ tận gốc, nên có một đám sát thủ đang đuổi giết cô ấy, cho nên mới thuyết phục cô ấy chạy trốn đến Ấn Độ để lánh nạn với tôi. Tôi biết có lẽ sau đó, hạ có nghi ngờ thân phận của tôi, nhưng mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa rồi. Trong mắt Lương Nghị Lực chợt thoáng có một chút an ủi. Cuộc sống ẩn cư lâu dài giúp chúng tôi kết nghĩa vợ chồng với nhau. Chúng tôi lập lời thề ước dưới tượng thần Bà Đà và trở thành vợ chồng. Cuộc sống trên đảo tuy nghèo khổ, nhưng chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng nghe ngóng được, sau khi tôi rời đi không bao lâu, thì tổ chức răng rắn đã bị cảnh sát quốc tế tiêu diệt. Lương Nghị Lực dửng dưng mà nói, không còn nỗi lo về sau, mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng sau khi hử lạnh theo thói quen, Lương Nghị Lực lại xoay chuyển tới một bước ngoặt nặng nề. Nhưng mà, toàn bộ những thứ này đều bị một tai nạn thình lình xuất hiện phá vỡ tan tành. 2 năm trước, đứa con của chúng tôi sắp ra đời. Vì để chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, cho nên chúng tôi phải đi tới Palu mua đồ. Nhưng không ngờ lại gặp phải động đất ở đảo Sulawesi. Tòa cao ốc siêu thị sụp đổ, hạ bị nện xuống sàn nhà. Nói tới đây, Lương Nghị Lực kích động siết chặt 2 quả đấm lại rồi đau đớn nói, đợi đến khi tôi tìm được cô ấy, thì không còn tìm thấy hơn nửa thân thể của cô ấy nữa rồi. Nghe đến đây, bên trong phòng thẩm vấn chìm vào sự im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nín thở. Lúc trước, mọi người vẫn cho rằng có lẽ cái chết của hạ là có nguyên nhân, có kẻ giết chết cô ấy. Cho nên Lương Nghị Lực mới có thể phẫn nộ làm liều như vậy. Nhưng không nghĩ tới hạ chỉ còn lại một cái đầu lâu là bởi vì một trận thiên tai. Trong trận động đất đó, tôi cũng bị thương nặng. Sau khi nằm trong bệnh viện Sulawesi 3 tháng, tôi mới có thể mang theo di cốt của hạ trở về đảo nhỏ của chúng tôi. Trong khoảnh khắc mất đi hạ, tôi cũng đã chết rồi. Về mặt Lương Nghị Lực chết lặng, trong mắt cũng để lộ ra ánh sáng hùng ác. Hạ chỉ còn lại một cái đầu lâu, cho nên điều tôi có thể làm chỉ còn lại một chuyện, đó chính là hoàn thành nguyện vọng của hạ. Khi còn sống, cô ấy vừa lòng dung mạo của mình nhưng không thích vóc dáng, cho nên tôi bèn chuẩn bị tìm kiếm một bộ xương cốt hoàn hảo cho cô ấy, rồi tập hợp lại để gọi hồn. Mà nguyện vọng lớn nhất khi còn sống của hạ, đó là có thể tìm được kẻ thù, trả thù cho người nhà đã chết của cô ấy. Mà tôi cũng vừa lúc biết kẻ thù của cô ấy là ai. Và lại tôi cũng đã tìm ra được tin tức từ lâu rồi. Đám người Tịch Không không hề bị cảnh sát quốc tế loại trừ. Bọn chúng đều trang trải qua cuộc sống sung túc ở Hải Lan. Tôi biết nguồn làm giàu của bọn họ chính là tiền bạc châu báu kếch xù của Sumi Yakun. Vì vậy tôi mới mang đầu lâu của hạ về Hải Lan, nên mới xảy ra những chuyện sau đó. Lương Nghị Lực hít một hơi thật sâu rồi nói, nhà cũ của nhà họ Ngô là nhà của hạ, gọi hồn ở nơi đó vô cùng thích hợp. Kế hoạch của tôi được tiến hành rất là suôn sẻ, tập hợp xương cốt gọi hồn, tìm mấy tên sát thủ đó trả thù. Chờ sau 49 ngày, tôi có thể hoàn thành nguyện vọng của hạ, rồi chôn cất cô ấy rồi. Nhưng lại không nghĩ tới, một tên trộm lại nhảy vào phòng gọi hồn của tôi, làm rối loạn hết kế hoạch của tôi. Lúc ấy tôi vốn định giết tên trộm đó rồi, nhưng bên ngoài lại có còi báo động vang lên. Trong lúc cực chẳng đã, tôi mới mang đầu lâu đi. Nói đến đây, Lương Nghị Lực căm phẫn nhìn Triệu Ngọc. Chuyện sau đó thì anh đã đoán đúng hết rồi. Mặc dù tôi bắt được cả 3 người Thái Tinh Văn, nhưng vẫn không tìm được tin tức của Tịch Không và Abikula, cho nên tôi mới chơi một trò giải câu đố với anh, để các anh tìm ra câu trả lời giúp tôi. Ai, nhưng tiếc là... Lương Nghị Lực than thở một tiếng rồi thề lường oán trách. Xem ra, thời đại đang phát triển, tôi tôi vẫn bị thời đại đào thải rồi. Tôi không ngờ tín hiệu của điều khiển từ xa mà cũng có thể bị nhiễu được. Nếu sớm biết như vậy, tôi nên lắp đặt linh kiện phát động lên cửa xe mới đúng. Cuối cùng thì Triệu Ngọc cũng nói chuyện, hắn gần giọng nói. Tỉnh lại đi, thứ đào thải anh không phải là thời đại, cũng không phải tôi, mà là lòng dạ biến thái mất thăng bằng của anh đó. Anh đã tẩu hỏa nhập ma rồi khây. Thiện ác đến cuối cùng có hồi báo. Chẳng lẽ anh chưa từng sám hối cho những chuyện sai lầm mà trước đây anh đã làm sao? Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ tới toàn bộ những chuyện này đều là báo ứng của anh sao? Tôi hỏi anh. Triệu Ngọc nghiêm túc đường hoàng mà quát. Anh luôn miệng nói muốn thay hạ trả thù, nhưng mà anh cũng là một trong những hung thủ đã giết cả nhà cô ấy. Anh đã từng nghĩ đến cuối cùng anh sẽ giải quyết chính bản thân mình như thế nào chưa? Lương Nghị Lực nói quanh co rồi nói tiếp. Chuyện này tôi đã nghĩ tới rồi. Hạ không có ở đây, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì cả. Đợi chôn cất cô ấy xong, tôi sẽ xuống cùng cô ấy. Triệu Ngọc quát lên. Xuống cùng? Anh lấy cái gì để xuống cùng? Làm sao xuống cùng? Hạ chết thì có anh cầu siêu. Anh chết rồi, ai có thể cầu siêu cho anh? Lương Nghị Lực không còn lời nào nói lại cả. Triệu Ngọc lớn tiếng chất vấn. Cho dù các người có gặp nhau ở âm phủ, thì anh cho rằng Hạ sẽ tha thứ cho anh sao? Tôi không hiểu. Anh nói Hạ đơn thuần và hiền lành. Hai người sống trên đảo lâu như vậy, cũng đã có con với nhau rồi. Nhưng anh lại không học được một điểm tốt nào sao? Nếu như Hạ thật sự đơn thuần mà hiền lành, thì khi cô ấy biết được vì tập hợp xương cốt gọi hồn cho mình, mà anh đã tàn nhẫn giết chết ba cô gái vô tội, cô ấy sẽ vui vẻ sao? Khi cô ấy biết vì thay cô ấy trả thù, anh đã sát hại một cảnh sát vô tội, cô ấy sẽ đồng ý với cách làm của anh sao? Đừng có nằm mơ! Cho dù anh có thật sự xuống chín suối, thì còn có mặt mũi gì mà nhìn thấy cô ấy chứ? Triệu Ngọc giống như đang truyền thụ tư tưởng vậy, khiến cho Lương Nghị Lực phải á khẩu, không nói được lời nào, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. 11 giờ tối, tại phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt trong Cục Cảnh sát Hải Lan, Nhiễm Đào giơ một ngón tay cái về phía Triệu Ngọc mà khen. Xe bà, tôi khâm phục anh quá. Một tên sát thủ cấp bậc cao như Lương Nghị Lực vậy mà cũng bị anh nói tới mức lương tâm trỗi dậy luôn. Nếu mà gọi hết toàn bộ tội phạm trên thế giới đến, rồi để anh lên lớp cho bọn họ một khóa, chẳng phải cả thế giới đã hòa bình rồi sao? Trên mặt Triệu Ngọc lộ ra vẻ xấu hổ. Xem cậu nói kìa, khoa trương quá rồi đó. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Mọi người xấu hổ toát mồ hôi. Nhiễm Đào không tầng bốc nữa, vội vàng đưa một phần tài liệu trong tay cho Triệu Ngọc, rồi thuật lại. Hắn ta đã khai hết ra rồi. Thi thể trong hang núi đúng là do Lương Nghị Lực rời đi. Hắn ta đã nói ra địa điểm chôn giấu hài cốt của nhà họ Ngô rồi, cũng ở trong núi. Nhiễm Đào chỉ vào một vị trí trên tài liệu rồi nói. Đội trưởng Lý Nghiên Hiệp đã phái người qua đó rồi, suy xét tới mức độ nguy hiểm quá cao của Lương Nghị Lực, cho nên họ không dám dẫn hắn ta tới xác nhận hiện trường. Lương Nghị Lực rời hài cốt đi cũng là để hoàn thành ý nguyện của Hạ, chuẩn bị chờ sau khi gọi hồn cho Hạ xong thì sẽ chôn cất di cốt của cô ấy cùng với người nhà cô ấy. Trong lúc rời thi thể, hắn ta còn tiện thể bỏ hài cốt của ba cô gái bị hại đó vào trong hang núi. Chỉ là tiện thể thôi, chứ không có ý định gì khác cả. Triệu Ngọc gật đầu. Hiểu rõ rồi. Dấu vết nhang đèn ở cửa hang núi cũng là do Lương Nghị Lực để lại sao? Nhiễm Đào trả lời. Đúng vậy, lúc thu dọn hài cốt, Lương Nghị Lực thực hiện một buổi cúng bái của bà Đà Giáo để tụ hồn cho người đã mất. Nhiễm Đào vừa dứt lời thì Thôi Lễ Châu đã cầm một phần tài liệu tới và nói. Còn nữa, sếp à, Lương Nghị Lực còn chủ động khai báo địa điểm ẩn nấp nữa. Không ai ngờ tới, hắn ta lại xây một chỗ lánh nạn trong tầng hầm bỏ hoang của một khu trường học. Bên trong không cần lo vấn đề ăn uống, cái gì cần đều có, thậm chí còn có thể lên mạng nữa. Cô ta đưa tài liệu vào trong tay Triệu Ngọc. Thảo nào lúc lùng bắt khắp thành phố mà chúng ta vẫn không bắt được người này. Còn nữa, trong này còn có tin tức về một vài đường dây mà Lương Nghị Lực lấy được, hầu như đều là tội phạm phạm pháp, không thể nhân nhượng được. Lúc này Tăng Khả và Trương Bồi Bồi lại song song tiến vào phòng làm việc. Trương Bồi Bồi báo cáo trước. Tổ trưởng, hài cốt của ba cô gái đều đã được tập hợp đủ. Chúng tôi đã thông báo cho người thân của nạn nhân tới Hải Lan nhận thi thể rồi. Tăng Khả nói. Còn nữa, phần lớn vũ khí của Lương Nghị Lực đều là tự chế, không có nguồn giao hàng. Thứ mà hắn ta đã ném vào trong bình xăng xe hơi chính là một cái bật lửa đã được cải tiến. Còn nữa, chúng ta đã tìm được hung khí giết người của Lương Nghị Lực rồi. Cái rùi đó có thể co giãn, có thể bắn lưỡi cầu ra. Bây giờ nó đã được giao cho phòng vật chứng rồi. Trương Bồi Bồi lại đưa ra một bộ hồ sơ. Còn nữa, cảnh sát địa phương đã tìm được tài liệu liên quan đến chiếc xe hơi và hài cốt mà năm đó bị bọn họ cho chìm xuống đáy sông Lam, đều ở trong này cả, anh xem đi. Triệu Ngọc nhìn lướt qua các thành viên trong tổ và nói, được, những ngày qua mọi người đều đã cực khổ rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, vụ án lớn như vậy không thể kết án trong một ngày được đâu, còn có rất nhiều công việc phải làm nữa, đi thong thả nha. Tăng Khả gật đầu lia lịa rồi mới kéo tay Trương Bồi Bồi rời khỏi phòng làm việc. Nhìn dáng vẻ như keo như sơn của hai người, Thôi Lễ Châu hậm hực nhún vai cũng đi theo ra ngoài. Lúc này Ngô Tùng Mẫn nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh, hai vị tổ trưởng, mấy ngày nay người cực khổ nhất chính là hai người đó, hay là hôm nay để tôi trực đi? Triệu Ngọc hơi dò dự. Chuyện này, mặc dù vụ án xương trắng đã kết thúc rồi, nhưng bên tổ điều tra đặc biệt này vẫn phải có người ở lại trực. Miêu Anh từ chối. Chị Ngô, mọi người đều giống nhau mà, chị cũng không hề thoải mái hơn bọn em bao nhiêu, hay là để hai đứa em trực đi? Ngô Tùng Mẫn lại nói, không sao đâu, ít nhất thì công việc ngày mai của tôi rất nhẹ nhàng, nhưng hai người lại không thể không xã giao với chính phủ được. Vụ án xương trắng vừa được phá, hai người chắc chắn sẽ trở thành người bận rộn nhất. Cho nên, nghe tôi đi, hai người cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhiễm Đào vội vàng nói, đúng, hay là hai người đi nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ ở lại với chị Ngô là được. Hắn ta chuyển hướng sang Ngô Tùng Mẫn, háo sắc mà tiến tới bên cạnh Ngô Tùng Mẫn nói, hai vị tổ trưởng là một đôi tình nhân, Tiểu Tăng cũng mắc kẹt với pháp y trường rồi. Theo tôi thấy thì hai chúng ta hãy ghép thành một đôi đi. Tối nay hai ta phải... Ngô Tùng Mẫn không đồng ý. Cậu đi đi, mơ đẹp quá nhỉ. Thằng eo một cái đã đẩy văng Nhiễm Đào ra, khiến mọi người đều cười ầm lên. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, cho rằng Ngô Tùng Mẫn nói có lý. Được rồi, vậy thì chị vất vả rồi. Sau ngày hôm nay thì hắn và Miêu Anh sẽ phải xã giao với phía chính phủ, cho nên lập tức buông tài liệu xuống rời khỏi cục cảnh sát cùng Miêu Anh. Bên ngoài cục cảnh sát, trăng sáng nhô lên cao, sao trời mênh mông. Triệu Ngọc và Miêu Anh bước chậm trên con đường nhỏ đi về phía khách sạn, hai bên đều là cây dừa mát mẻ đập vào mắt, gió và độ ẩm nhiệt đới trong không khí thổi tới, vất vào mặt làm người ta vô cùng thoải mái. Triệu Ngọc kéo lấy tay tiểu thư Miêu. Sao lại đi chậm như vậy? Em không buồn ngủ à? Cảm thấy cô khác những ngày qua nên dịu giọng hỏi một câu. Miêu Anh cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Triệu Ngọc, một chút phiền muộn khẽ trào dâng. Em không muốn đi nhanh như vậy, em chỉ sợ sau này sẽ không có nhiều cơ hội để chúng ta cùng nhau phá án thế này nữa thôi. Triệu Ngọc biết nguyên nhân dầu dĩ của Miêu Anh. Đừng nói như vậy chứ. Cuối cùng thì cô vẫn cảm thấy thương cảm vì mình sắp bị điều đi phòng đặc cần. Triệu Ngọc khuyên giải. Không phải anh đã nói rồi sao? Bên phòng đặc cần không chỉ chấp hành nhiệm vụ của đặc công mà còn điều tra nữa, là nghề quen thuộc mà. Chỉ là chuyển từ võ đài trong nước sang phía võ đài thế giới, từ thần thám trong nước biến thành thần thám thế giới mà thôi. Thế kể vẻ nói khoác lác mà không biết ngượng của Triệu Ngọc, trên mặt Miêu Anh vẫn không có chút cảm xúc nào. Triệu Ngọc khoác tay lên bả vai người đẹp. Yên tâm đi, khi nào trở về, anh sẽ xin cha em điều em tới làm việc với anh. Hai ta vẫn là thư hùng song sát. Miêu Anh lắc đầu. Anh còn không hiểu cha của em à? Trông thì không có nguyên tắc, nhưng sự thật là vô cùng ngoan cố. Ông ấy không dễ dàng đồng ý như vậy đâu. Triệu Ngọc ôm tiểu thư Miêu vào lòng, thề son sắt nói. Ông ấy không đồng ý thì cứ để ông ấy đứng một bên hóng mát đi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Triệu Đại Thần Thám thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ giải quyết được những lãnh đạo của phòng đặc cần, rồi tự mình mang tiểu thư Miêu tới bên cạnh anh. Ha, lời nói này đúng là ngông cuồng mà. Miêu Anh chậc lưỡi, nhưng có thể thấy là nét đau buồn trên mặt đã tan đi nhiều rồi. Triệu Ngọc hôn lên trán tiểu thư Miêu một cái rồi nói tiếp. Anh đâu có ngông cuồng, mà là nói chuyện bằng bản lĩnh. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, Triệu Ngọc anh đây đã có lần nào nuốt lời chưa? Anh nói có thể điều em tới thì chắc chắn có thể điều em tới. Chứ nếu không, ông đây còn lâu mới bằng lòng phục vụ bọn họ. Miêu Anh xem thường. Vậy à, trước đây là ai thề son sắt nói với em sẽ không liều mạng nữa chứ? Triệu Ngọc nhếch miệng cười ngây ngô. Chuyện này đây vốn là hai chuyện. Và lại anh chỉ là được điều tạm tới phòng đặc cần thôi, chỉ để thích nghi thôi, sẽ không bỏ Tổng cục Hình sự bên này đâu. Một khi có vụ án, chúng ta vẫn có thể sóng vai chiến đấu mà. Tiểu thư Miêu rúc vào trong ngực Triệu Ngọc hưng phấn nói. Được, vậy em tin anh một lần. Em cũng muốn thử xem vụ án chưa giải quyết ở nước ngoài có dễ phá không. Triệu Ngọc làm sáng tỏ. Đúng rồi, từ trước đến nay anh luôn nói chuyện giữ lời. Anh nói chiến đấu 300 hiệp thì là 300 hiệp. Cho tới bây giờ chỉ nhiều chứ không ít hơn đúng không? Tiểu thư Miêu lập tức đỏ mặt. Nào nào nào, tối nay tái chiến. Nói xong, Triệu Ngọc đã ôm lấy người đẹp mà chạy dọc theo con đường dừa nước dưới ánh trăng. 10 giờ sáng hôm sau, ngoài cửa biệt thự ven biển nào đó ở ngoại ô phía tây thành phố Hải Lan, Triệu Ngọc ngồi trên ghế lái của một chiếc xe cảnh sát, nói với Miêu Anh qua điện thoại. Phải, bất kể là lãnh đạo nào đến, em cứ toàn quyền tiếp đãi là ok rồi. Em hiểu rõ anh mà, anh thật sự không muốn tiếp xúc với họ. Triệu đại thần thám anh đây nổi tiếng như vậy, kiểu gì cũng phải ra về tí, thị trưởng rồi các ông quan lớn gì đó, để bọn họ xếp hàng đợi lấy số trước đi. Miêu Anh bất đắc dĩ nói, được rồi, thật là phục anh rồi, có lẽ em bị bệnh nặng lắm rồi đấy, sao em lại có thể thích cái kiểu người kiêu ngạo vô sỉ như anh chứ? Trong lúc than thở, tiểu thư Miêu cúp máy. Bỏ điện thoại vào trong túi, Triệu Ngọc không vội xuống xe mà cầm ly coca lên uống vài hớp. Trong lòng còn đang hồi tưởng lại dư vị đại chiến 300 hiệp tối qua, chỉ cảm thấy còn chưa thỏa mãn, hồi tưởng vô hạn. Hồi tưởng chừng 10 phút, uống hết coca, hắn lại liếc nhìn hệ thống trong đầu, vừa nhìn thấy khu vực bốc quẻ vẫn màu xám, hắn không khỏi cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu như lần này phá vụ án bộ xương trắng cũng có thể bốc quẻ, thì mình bây giờ ngoại trừ có thể nhận được lượng lớn đạo cụ, có lẽ cũng có thể tích lũy đủ điểm tích lũy, có thể nâng cấp hệ thống lần nữa nhỉ. Chỉ đáng tiếc, hệ thống vẫn đang trong trạng thái cooldown, cách thời gian giã đông còn hơn một tuần, mà trên thanh tích điểm, bởi vì hắn lại dùng hơn 1.000 điểm tích lũy, nên khoảng cách nâng cấp hệ thống lại càng xa xôi. Chỉ mong... Triệu Ngọc hy vọng vụ án lần sau có thể đợi đến khi hệ thống giã đông rồi hẵng đến. Nghĩ đến đây, hắn mở cửa xe, đi đến cửa biệt thự. Lúc này trong và ngoài cửa có đậu mấy chiếc xe cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát viên đang ra ra vào vào ở cửa, vô cùng bận rộn. Chủ nhân của tòa biệt thự này chính là thủ lĩnh của răng rắn, Abicola, cũng chính là ông chủ mã mở hội quán kia. Sở dĩ hôm nay Triệu Ngọc lựa chọn đến nơi này không phải vì hắn muốn đến, mà là bị đặc công Tiêu Hàng gọi đến. Tiêu Hàng nói trong điện thoại rằng muốn gặp mặt để trao đổi vài chuyện. Triệu Ngọc hiểu đội trưởng đội đặc công tìm hắn nói chuyện nhất định không phải chuyện nhỏ gì, cho nên hắn mới từ chối cuộc gặp mặt với lãnh đạo địa phương và đến nơi này. Chào thần thám Triệu. Yo, Triệu đại thần thám, ngài đến rồi à? Thần thám Triệu, có thể chụp ảnh chung với ngài không? Hiện nay, cùng với việc điều tra phá vụ án bộ xương trắng, Triệu Ngọc đã trở thành người nổi tiếng của giới cảnh sát Hải Lan. Tất cả những cảnh viên nhìn thấy hắn đều cung kính mà chào hỏi, thậm chí còn có người chủ động tìm hắn chụp ảnh chung để lưu niệm. Có điều cảnh viên muốn chụp ảnh chung với hắn kia, vừa mới rút điện thoại ra, thì lại nhìn thấy trong sân có một người bước nhanh đến, đành phải nhanh chóng cất điện thoại vào túi, thành thật mà đi làm việc. Người bước nhanh đến kia chính là Tiêu Hàng, đang quấn băng trên vai. Anh ta ra cửa tiếp đón, vừa cầm mặt liền nói với Triệu Ngọc. Lão Triệu, mặt mũi của anh cũng lớn thật. Anh đã đến từ lâu rồi mà cả buổi trời mới xuống xe, có phải là đang đợi tôi đích thân tiếp đón hay không? Triệu Ngọc đi đến, vỗ vào phía vai lành lặn của Tiêu Hàng, thẳng thắn nói, ăn sáng mà, có điều anh đừng có thấy sang bắt quảng làm họ với tôi nha. Tôi chính là Triệu đại thần thám đại danh đỉnh đỉnh, người gặp người yêu, anh gọi tôi là lão Triệu có thích hợp không đấy? Hơn nữa, mặc dù tôi có công lao lớn cấp bậc cao, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, nếu bị gọi là lão Triệu, tôi sẽ nổi bão đấy. Tiểu Hàng xấu hổ. Triệu Ngọc lại vỗ vai anh ta, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Tôi nói đùa thôi mà, anh không nhìn ra à? Ha ha ha ha ha. Mặt Tiểu Hàng đen như than, vẻ mặt khó chịu nói. Đừng đùa nữa, chuyện đấu giá không thuộc về quyền quản lý của tôi. Tôi thấy chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính đi. Nói xong, Tiêu Hàng dẫn Triệu Ngọc vào biệt thự, đi đến đại sảnh được trang trí xa hoa. Vào giờ phút này, trong đại sảnh là một màn bận rộn, các cảnh viên đang chăm chú lục soát và lật tìm thứ gì đó. Trong số đó, Triệu Ngọc còn nhìn thấy vài người quen. Những người đó đều là đặc công dưới trướng Tiêu Hàng. Do lúc ở Phụng Bình, hắn từng ẩu đả với họ một trận, cho nên sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, ánh mắt của họ đều tránh né, vẫn còn vẻ khiếp sợ. Tiêu Hàng dẫn Triệu Ngọc đến một góc của đại sảnh, nhỏ giọng nói với hắn. Nào, đến đây đi, thần thám Triệu à. Về vụ án bộ xương trắng lần này, chắc hẳn anh cũng hiểu tại sao sếp Miêu lại điều tôi sang rồi chứ. Triệu Ngọc nói một cách tự nhiên. Đương nhiên hiểu, ông ấy sợ bảo một người mà chúng tôi không biết tới đây sẽ bị tôi bắt nạt. Tiểu Hàng ho khan vài tiếng, nói. Nếu đã như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Tôi biết thân phận hiện tại của anh được xem như một nửa của phòng đặc cần rồi. Cho nên, anh ta chỉ vào đại sảnh biệt thự trước mắt nói. Chỗ này cũng cần anh góp một ít sức đấy. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua, thấy các cảnh viên đều đang chăm chú tỉ mỉ lật tìm thứ gì đó. Chỗ này... Tiểu Hàng nói thẳng, đối với chúng tôi mà nói, thu hoạch lớn nhất trong vụ án bộ xương trắng lần này của chúng ta chính là bắt sống tên Abicula này. Năm đó, dù sao hắn ta cũng là thủ lĩnh của răng rắn, chắc hắn biết không ít tin tức quan trọng đối với chúng tôi. Những tin tức này không chỉ ở phương diện phạm tội thôi đâu. Ánh mắt Triệu Ngọc sáng lên nói, ồ, tôi hiểu rồi, mục đích mà anh gọi tôi đến chính là vì muốn nói với tôi. Ngoài vụ án bộ xương trắng kia, tôi lại lập một công lớn cho phòng đặc cần các anh hở. Vậy còn đợi gì nữa? Còn không mau chóng xin cấp trên tặng tòa biệt thự này cho tôi là được rồi. Nghe Triệu Ngọc nói vậy, Tiểu Hàng bị sặc đến mức thiếu chút nữa là ngất. Anh ta nhanh chóng kéo vai Triệu Ngọc và nói, Triệu đại thần thám, đừng đùa nữa. Tôi tìm anh đến đây, thật sự là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Triệu Ngọc mỉm cười. Tôi biết, anh đã nói đến mức này rồi, sao tôi có thể không hiểu chứ? Không phải anh muốn tôi giúp anh tìm hiểu tên Abicula này sao? Nếu đã bắt được thứ gì thì phải nắm thật chặt, dùng hết sức đào toàn bộ bí mật của hắn ta ra, phải không? Tiểu Hàng nhanh chóng lau mồ hôi, giải thích. Ờ, cũng gần như vậy, gần như vậy. Abicula đã khai báo hành vi phạm tội của hắn ta, cũng đã thừa nhận thân phận của hắn rồi. Nhưng chuyện liên quan đến tổ chức răng rắn, hắn lại không nhắc đến một lời, không nói gì cả. Hơn nữa, nghe ý của hắn thì có vẻ hắn ta không sợ gì cả. Triệu Ngọc gật đầu nói, à, hiểu rồi, nhất định là giống như Tịch Không, muốn kéo dài để ra điều kiện với chúng ta, muốn làm người làm chứng gì gì đó hả? Tiểu Hàng nói nghiêm túc, không đơn giản như vậy đâu, tên Abicula này có thể không bị thương chút nào mà thoát thân trong đợt thanh tẩy lớn nhất, nhất định có bản lĩnh bảo vệ tính mạng. Dựa theo khẩu cung của Tịch Không, ông ta nghi ngờ Abicula có mối quan hệ rất lớn trong việc răng rắn bị tiêu diệt năm đó. Cho nên, chúng ta có lý do để hoài nghi, trên tay hắn ta nhất định có thứ vô cùng hữu ích. So với Tịch Không, Abicula xảo quyệt hơn nhiều. Tôi thấy, hắn ta muốn dùng tin tức của mình để đổi lấy tự do. Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân mà Tiêu Hàng sốt ruột. Chuyện này không thể được. Thằng cháu trai này giết người như ngoáy, tội ác tày trời. Nếu như chúng ta làm giao dịch với hắn, chẳng phải đã làm những người chết vô tội ấy phải thất vọng rồi à? Tiểu Hàng lại chỉ vào đại sảnh lần nữa. Cho nên, Triệu Ngọc tiếp lời, cho nên chúng ta phải lợi dụng tài nguyên có hạn, tìm ra những thông tin mà hắn ta cất giấu. Theo dấu của Tiểu Hàng, hai người lần lượt đi vào hầm rượu của biệt thự. Tiểu Hàng vừa đi vừa nói, căn cứ theo khẩu cung của Tịch Không, ông ta nghi ngờ Abicula không thể nào tiêu hủy hầu hết tư liệu sát thủ của họ. Còn cáo giả giảo hoạt này chắc chắn đã cất giấu những tư liệu đó để đề phòng khi cần đến, dễ bề uy hiếp họ. Triệu Ngọc nhìn lướt qua hầm rượu u ám, suy nghĩ rồi nói, có điều, chính bởi vì người này giảo hoạt, cho nên hắn ta không thể nào cất giấu đồ vật quan trọng như vậy trong nhà của mình đâu. Cho dù có kho bạc bí mật gì đó cũng nên, đúng không? Này, kho bạc ở ngay trong hầm rượu. Sau khi Tiểu Hàng ra lệnh, dẫn Triệu Ngọc đến phía trong cùng của hầm rượu, không ngờ một thùng rượu cực lớn trong đó lại là một cánh cửa ngầm, trong đó nối liền với một gian mật thất, chính là kho bạc của Abicula. Chúng tôi tìm được rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và văn vật quý báu ở đây. Những năm gần đây, Abicula thật sự sưu tầm được không ít đồ tốt. Trong lúc nói chuyện, hai người khom lưng đi vào trong kho bạc, nhìn thấy kho bạc có diện tích khoảng 45 mét vuông, có một tổ cảnh sát chuyên nghiệp đang phân loại văn vật, dán nhãn mác. Tiểu Hàng nói, tôi cũng biết khả năng hắn ta cất giấu thông tin trong nhà rất khó xảy ra. Nhưng điều tôi cần nhắc là Abicula đến giờ vẫn cứ im lặng, không bàn bất kỳ điều kiện gì với chúng ta cả. Có phải hắn ta đang lo chúng ta sẽ tìm thấy gì đó không? Triệu Ngọc lắc đầu, không đâu, tên này đủ kiên nhẫn. Có lẽ hắn ta đang đợi sau khi chúng ta bó tay mới chịu ngả bài với chúng ta. Như vậy thì lợi thế của hắn sẽ mạnh hơn. Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói, theo tôi thấy, chúng ta có thể ra tay từ hai phía. Đầu tiên, Tịch Không và Lương Nghị Lực bây giờ đã không còn hy vọng nữa. Chúng ta có thể bắt tay xử lý từ hai người này, thông qua họ để thu được càng nhiều thông tin về Abicula và răng rắn càng tốt. Thứ hai, chúng ta có thể suy nghĩ xem, nếu như muốn giữ lại một kim bài miễn tử, ông ta sẽ giấu tấm kim bài này ở đâu? Có lẽ không thể nào chạy đến ngân hàng Thụy Sĩ nhỉ? Hãy thử nghĩ xem, một khi có nguy hiểm, ông ta nhất định phải bảo đảm mình có thể nhanh chóng lấy được nó. Cho nên, Trong mắt Triệu Ngọc lóe lên tia sáng thông suốt, hắn nói với Tiêu Hàng, chúng ta cần phải tái hiện lại quỹ đạo hoạt động của Abicola trở về như cũ, mà quỹ đạo này không phải thời gian gần đây, cũng không phải 1-2 năm gần đây, mà là tất cả quỹ đạo từ sau khi hắn ta đến Hải Lan. Tiểu Hàng hiểu ra, ý của anh là chắc là hắn ta cất giấu thứ đó ở Hải Lan, chúng ta phải thông qua quỹ đạo hành động của hắn để tìm ra nơi cất giấu. Triệu Ngọc gật đầu, đúng vậy, có lẽ không khó tìm quỹ đạo này đâu. Đầu tiên, Abicola không hay đi, nhưng sẽ đi kiểu định kỳ. Hơn nữa thời gian mỗi lần đi đều không quá lâu. Thứ hai, có lẽ nơi ấy là nơi an toàn nhất, khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy nhất. Thứ ba, Triệu Ngọc dường như có điều suy nghĩ. Tiểu Hàng vội hối, thứ ba là gì? Triệu Ngọc thành thật trả lời, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Sau đó vỗ vai Tiêu Hàng, có điều, có lẽ hai khả năng trước đã đủ để anh bận rộn một khoảng thời gian rồi. Tiêu Hàng nói, được rồi, vậy tôi sẽ báo với cấp trên, xin cử thêm người. Việc này đối với chúng tôi mà nói có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng. Triệu Ngọc ngồi xổm xuống, cầm lấy một la hán bằng bạch ngọc, ngắm nghía và nói, chà chà, tôi thấy hơi khó hiểu đấy. Người ta đã bị các anh bắt rồi, chẳng lẽ phòng đặc cần không có vài thủ đoạn đặc biệt nào có thể khiến hắn ta nhận tội sao? Một vị chuyên gia ở bên cạnh cười rạng rỡ nói với Triệu Ngọc, hà hà, thần thám Triệu đúng là có mắt nhìn, đây là la hán bằng bạch ngọc đời Minh, giá trị không nhỏ đâu. Tiểu Hàng lập tức nghiêm mặt nói, vậy sao được, mặc dù phòng đặc cần có rất nhiều quyền hạn, nhưng mà việc đối xử với phạm nhân cũng phải tuân theo pháp luật chứ. Triệu Ngọc nói, đâu phải tôi bảo anh đánh hắn ta một trận. Lại mở một quyển trục ra, vừa thưởng thức vừa nói, lần trước ở Phụng Bình tôi đã lấy được nước thuốc nói thật từ tay viên đặc công nước ngoài, không phải rất hữu hiệu à, sao không cho Abicola thử một chút? Chuyên gia lại đi lên và giới thiệu, wow, cái này cũng rất lợi hại. Ngài biết không, đây chính là bản thảo gốc của Tề Bạch Thạch, mặc dù không phải là thành phẩm, nhưng vẫn có giá trị liên thành. Tiểu Hằng bất đắc dĩ nói, nước thuốc đó đã bị đem đi làm thực nghiệm khoa học rồi, giống như antimony porphyrite vậy, đều là thành phần vật chất dễ bay hơi, căn bản không có cách nào phục chế. Tiểu Hàng hạ giọng nói bên tai Triệu Ngọc, đương nhiên chúng tôi cũng có một số thứ tương tự, nhưng đối với loại người như Abicola có thể sẽ không có tác dụng. Anh thử nghĩ xem, sát thủ cày hành hạ đám người Thái Tinh Văn đến mức nào chứ, nhưng cuối cùng chẳng phải đều không thể hỏi ra tin tức mà hắn ta muốn đó sao? Ai ngờ Triệu Ngọc tiện tay cầm một quyển tập tranh lên, chỉ liếc nhìn qua mà ánh mắt bỗng dưng sáng bừng, nói với vẻ khó tin. Ủa, đây là gì thế? Ôi chào, sao mà hắn ta cũng có cả thứ này thế? Quá cao cấp rồi còn gì? Thì ra Triệu Ngọc phát hiện trên quyển tranh vẽ đó đều là những bức tranh xuân công đồ bằng sơn dầu, đều là những hình ảnh vô cùng ướt át, không thích hợp với trẻ em. Điều khiến Triệu Ngọc ngạc nhiên hơn nữa là loại tranh khiếm nhã này vậy mà lại vô cùng chân thực. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí còn không thua gì ảnh chụp, quả thực là mở rộng tầm mắt. Vị chuyên gia kia lại tới lấy lòng, mắt nhìn của Triệu đại thần thám thật tốt, chân phẩm tuyệt thế khó phát hiện như vậy mà ngài cũng tìm ra, bội phục, bội phục. Quyển tập vẽ này có lẽ là thứ đáng giá nhất trong kho bạc này đấy. Triệu Ngọc giả vờ lật vài trang, chân phẩm đáng quý nhất, cái này. Nhìn thấy hình ảnh trên tập vẽ thật sự quá ướt át, cho dù hắn mặt dày vô cùng nhưng trên má vẫn phiếm hồng. Chuyên gia chỉ vào quyển tranh vẽ và nói, đáng giá, đáng giá, quá đáng giá, đây đều là bút tích thật của mấy vị họa sĩ thế kỷ trước. Vị chuyên gia thấy Triệu Ngọc cảm thấy hứng thú, lập tức bắt đầu phô trương học vấn của mình. Ngài biết không, hơn 70 năm trước, khi chưa có điện ảnh quốc đảo, khi chưa có tạp chí thời thượng, một số ông trùm có tiền vì muốn đạt được cảm giác kích thích sinh lý, cho nên đã bỏ ra số tiền lớn để thuê một số họa sĩ có nền tảng vững chắc vẽ ra xuân cung đồ này cho họ. Khi đó, các họa sĩ đều không có tiếng tăm gì, cuộc sống khó khăn, ăn bữa hôm lo bữa mai. Có một số người vì để nuôi sống gia đình, nên đã cảm lòng bán rẻ linh hồn mình, vẽ ra rất nhiều thứ bẩn thỉu vần đục ấy. Mà sau này, một số họa sĩ trong đó còn thành danh, còn xuân cung đồ mà họ từng vẽ này, cũng theo đó mà nổi tiếng, ngày càng quý giá. Bản tập vẽ trong tay ngài đây, mỗi tấm đều là bút tích thật sự. Vị chuyên gia tràn đầy hứng khởi giới thiệu. Hơn nữa, toàn bộ đều là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, giá trị của nó không thể đo đếm được đâu. Đương nhiên, bởi vì thứ này dù sao cũng tổn hại đến thuần phong mỹ tục, cho nên không thể công khai đấu giá. Nhưng chính bởi vì hiếm thấy trên thị trường, nên mới càng khiến cho những ông trùm thích xa hoa phung phí kia chen nhau giật lấy. Ha ha ha ha. Nghe thấy lời giới thiệu của chuyên gia, Triệu Ngọc càng xem càng mê mẩn, càng tỉ mỉ. Tiểu Hằng nhếch miệng cười xấu xa, nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Cái này ấy à? Nếu như thần thám Triệu có hứng thú, tôi có thể phá lệ, đồng ý cho anh chụp một tấm. Vốn dĩ là Tiêu Hàng chỉ nói đùa, không ngờ sau khi nói xong, Triệu Ngọc chẳng những không có phản ứng, mà trái lại càng thêm nhập thần, gần như dán cả mặt vào trong bức tranh. Chuyên gia và Tiêu Hàng nhìn nhau, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng mà xấu hổ không kéo dài bao lâu, bọn họ liền nghe thấy Triệu Ngọc như bừng tỉnh. Ồ, hình như tôi đã hiểu ra rồi. Ánh mắt Tiêu Hàng chợt tỏa sáng, hỏi đầy chờ mong. Hả, anh hiểu được gì? Triệu Ngọc kẹp tập tranh dưới nách, nói đầy hào hùng chính nghĩa. Tôi cảm thấy tập tranh vẽ này có vấn đề, không chừng đầu mối tin tức của Abicula được giấu trong này đấy. Cho nên tôi cần phải mang về nghiên cứu đàng hoàng, dùng kính lúp mà nhìn cho kỹ hơn. Tôi xỉu. Tiêu Hàng và chuyên gia cùng ngã quỵ. Sau 15 ngày, trong quán rượu nào đó ở Wellington, New Zealand, trong điện thoại, một giọng nữ như chuông bạc đang nghiêm túc trả lời Miêu Khôn. Thầy Miêu, tôi là người ăn ngay nói thật. Triệu Ngọc mà ngài tìm đến thực sự không thích hợp làm đặc công. Cho dù là tố chất thân thể hay là phản ứng lâm sàng hay là trình độ văn hóa, tất cả đều kém nhất trong nhóm học viên này. Không có người thứ hai. Chúng tôi tiến hành mười mấy hạng mục xác định và đánh giá anh ta. Chỉ có một hạng hợp cách. Miêu Khôn hớp một ngụm rượu đỏ, hơi hứng thú mà hỏi một tiếng. Là hạng nào vậy? Nữ huấn luyện viên báo cáo. Chơi bẩn bài poker. Miêu Khôn cười, cười có chút hèn mọn. Người phụ nữ nghiêm khắc nói. Thầy Miêu, giống như những gì mà ngài đã dạy bảo chúng tôi năm đó, chúng tôi được chọn làm nhân viên công tác đặc biệt thì tố chất cơ bản cần có chính là bình thường. Nhưng mà Triệu Ngọc mà ngài đưa đến lại là một thám tử nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa còn là một kẻ ngông cuồng tùy tiện có tiếng. Điều này căn bản không phù hợp với quy tắc tuyển người của chúng ta. Tôi mạnh dạn đề nghị ngài hủy bỏ tư cách của anh ta. Miêu Khôn cảm nhận một chút dư vị của rượu đỏ, mở miệng nói. Ha ha ha ha, giám đốc Tiểu Dĩnh à, có thể trước đây tôi không nói rõ ràng cho cô biết. Thực ra tôi yêu cầu điều Triệu Ngọc tới đây không phải là thực sự để cậu ta đi làm đặc công, mà là phát huy ưu thế điều tra của cậu ta, giúp chúng ta điều tra và giải quyết những vụ án quốc tế khó nhằn kia. Miêu Khôn đặt chén rượu xuống, cầm điếu xì gà lên. Cô cũng biết đấy, vụ án quốc tế có quá nhiều người cản tay. Trên bàn công tác của phòng còn động lại rất nhiều vụ án chưa được giải quyết. Những vụ án này cũng không phải là không phá được, mà là bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên mới không có cách nào phá. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của phòng đặc cần chúng ta, khiến chúng ta chịu không ít uất ức. Cho nên tôi mới điều Triệu Ngọc tới đây, nếm thử tình hình mới xem sao. Tôi nhìn ra được, ngoại trừ tái phá án châu bò của Triệu Ngọc, thì còn có cá tính nóng nảy không sợ trời không sợ đất nữa. Trong mắt Miêu Khôn ngập tràn mong đợi, ông nói, đến lúc đó thả cậu ta ra, để cậu ta gánh chịu hậu quả, à không, để cậu ta giữ gìn lợi ích quốc gia chúng ta, cũng phải để cho những đối thủ luôn dở trò xấu ngáng chân chúng ta nhìn xem, người Trung Quốc chúng ta không dễ chọc đâu. Giám đốc Tiêu lo lắng nói, thế nhưng mà tranh chấp quốc tế không phải là chuyện nhỏ, kiểu người như Triệu Ngọc, một khi làm không tốt, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái lớn. Miêu Khôn đã tính trước, rút điếu xì gà trong miệng ra và nói, ha ha, việc này thì cô không cần lo lắng. Tôi tin tưởng thực lực của Triệu Ngọc, tên này không tùy tiện như mọi người nghĩ đâu. Con mắt xảo trá của cậu ta, đôi khi ngay cả tôi cũng không thể chống đỡ được. Cô yên tâm đi, giám đốc Tiêu, mục đích của chúng ta vốn không có mâu thuẫn với Tổng cục Hình sự. Chẳng phải đều là cha ra chân tướng, giữ gìn lợi ích quốc gia sao? Miêu Khôn buông điếu xì gà xuống, bình tĩnh nói. Cho nên, nghe tôi đi, để cậu ta đỗ đi. Cậu ta vốn không phải là đặc công chuyên nghiệp. Những bài kiểm tra này đối với cậu ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Giám đốc Tiêu bất đắc dĩ nói. Vâng, nếu ngài đã nói như vậy, tôi còn có thể nói gì nữa đây? Miêu Khôn cười ha ha hai tiếng nói. À đúng rồi, cô thấy thế này được không? Không thể để cho thằng nhóc Triệu Ngọc nhàn rỗi được. Trên tay cô có vụ án nào thích hợp không? chọn ra một vụ đơn giản trước để cậu ta đi học hỏi kinh nghiệm. Trước tiên, cần phải làm quen với phong cách của phòng đặc cần chúng ta trước. Giám đốc Tiêu nói, vụ án à? Đúng là có sẵn. Nhưng mà quy tắc thì ngài cũng hiểu rồi đấy. Dù sao anh ta cũng là người mới đến, cho nên anh ta không thể đi hoàn thành một mình được, chỉ có thể làm phụ tá, đi theo học tập trước thôi. Miêu Khôn ngoài miệng cười, điều này là tất nhiên, ha ha ha. Trong lòng lại lo lắng, liệu Triệu Ngọc có bằng lòng đứng đằng sau người ta không, hay lại náo lớn hơn nữa. Giám đốc Tiêu nói, được rồi, vậy để tôi đi sắp xếp cho anh ta. Miêu Khôn vội vàng hỏi, à đúng rồi, tôi muốn hỏi vụ án mà cô nói đến là gì vậy? Cùng lúc đó, bên trong phòng ăn của quán ăn nào đó, Triệu Ngọc đang dùng một bộ bài poker để biểu diễn kỹ thuật mà hắn mới học được cho thành viên trong đội của mình xem. Nhâm Đào nhìn Triệu Ngọc biến một lá bài poker thành một màu sắc khác, liền vỗ tay khen. Wow, sếp thật lợi hại, mới được mấy ngày anh đã biến thành thần bài rồi. Thôi Lễ Châu ngậm kẹo què tức giận hừ một tiếng, mí mắt không nhấc lên. Cái gì mà thần bài, không phải chỉ là chơi bẩn hay sao? Anh ta cài một thiết bị nhỏ ở trong tay áo. Vài thập niên trước đã không còn lưu hành nữa rồi. Lấy cái tài nghệ này của anh mà đi đến sòng bạc, chẳng phải là để cho người ta đánh chết sao? Triệu Ngọc đem lò xo trong tay áo cùng lá bài poker ra, lượm Thôi Lễ Châu một cái rồi thở dài. Ai, không hổ là con gái của vua trộm. Một động tác có độ khó cao như vậy mà cũng bị cô nhìn ra. Thôi Lễ Châu lạch cạch cắn nát kẹo què, đắc ý nói. Nếu như biết biến hóa lá bài poker mà còn có thể gia nhập phòng đặc cần, vậy thì chắc tôi cũng được làm trưởng phòng đi nhỉ? Lúc này cửa phòng được mở ra, Miêu Anh đi từ bên ngoài vào với tư thế hiền ngang. Tôi tới đây. Bởi vì thời tiết bên ngoài truyền lạnh, nên luồng không khí lạnh lẽo lập tức ào vào phòng. Hôm nay, tiểu thư Miêu mặc một chiếc áo khoác thời thượng, quàng một chiếc khăn lụa tinh tế trên chiếc cổ trắng ngọc, lộ ra dáng vẻ ổn trọng, đơn giản mà xinh đẹp đến mức không gì sánh được. Miêu Anh mở túi của mình, lấy mấy bình rượu đỏ từ bên trong ra. Đây là rượu đỏ Bordeaux, người khác tặng cho cha tôi đấy. Mọi người cùng nếm thử xem. Tăng Khả khen ngợi. Rượu đỏ mà chị Miêu lấy ra nhất định đều là cực phẩm. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Cùng Trương Bồi Bồi nhận lấy bình rượu. Triệu Ngọc buông bài poker xuống, nhướng lông mày và nói với Miêu Anh. Hờ, nhắc đến rượu đỏ lại càng cảm thấy tức giận. Cha em còn đồng ý cho anh một bình Sauvignon Blanc năm 79 đó. Miêu Anh đưa dụng cụ mở chai cho Nhiễm Đào, cười nói. Là Sauvignon Blanc, đó là chuyện giữa anh và cha em. Anh muốn thì đi tìm cha em ấy. Thôi Lễ Châu tương đối nhạy cảm với đồ xa xỉ. Sauvignon Blanc, rất đáng tiền à? Nhưng khi tìm tòi lại ký ức thì lại chưa bao giờ nghe nói tới loại rượu này. Triệu Ngọc tiếc rẻ nói, năm 79, toàn thế giới còn chưa đến 100 bình. Cô nói xem, cô quý không? Nói chính xác thì chưa đến 99 bình, bởi vì lần trước tôi làm rượu sái đã hết một bình rồi. Đám người yên lặng, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao ghen tị. Trong số mọi người, chỉ có Ngô Tú Mẫn vẫn luôn ổn trọng. Cô ấy hỏi Miêu Anh. Thế nào tổ phó Miêu, vụ án Hải Lan kết thúc rồi à? Miêu Anh ngồi vào bên cạnh Triệu Ngọc, nói với Ngô Tú Mẫn. Đúng vậy, vừa rồi đội trưởng Tiêu Hàng đã gọi điện thoại tới. Anh ta giải thích rằng, sau khi phân tích video, phòng đặc cần phát hiện, Abicola thường đến một chùa miếu thắp hương, nên họ đã tiến hành lùng bắt toàn diện nơi đó. Kết quả từ trong một hộp tro cốt của chùa miếu, họ tìm được đồ vật mà Abicola đang giấu kín. Bên trong không những có những tư liệu tuyệt mật liên quan tới tổ chức răng rắn, mà còn có rất nhiều tư liệu tình báo quan trọng liên quan tới lợi ích quốc gia. Triệu Ngọc vô cùng đắc chí. Ồ, thế nào, biện pháp của tôi đáng tin cậy đấy chứ? Nói cho mọi người biết, đây đều là ý kiến mà tôi cho anh ta đó. Miêu Anh lại nói, sự việc còn lại không liên quan gì tới tổ điều tra đặc biệt chúng ta nữa. Abicula không có kim bài bảo mệnh, chỉ còn chờ tịch không và sát thủ cây bị đưa ra xét xử thôi. Thôi Lễ Châu mở mày mở mặt nói, cái này phải trừng phạt đúng tội, chỉ cần làm chuyện xấu thương thiên hại lý thì đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi sự trừng phạt. Miêu Anh chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng nói với Triệu Ngọc, à đúng rồi, hôm nay trong điện thoại đội trưởng Tiêu Hàng còn nhắc tới tập tranh nào đó, nói rằng anh mau trả lại cho anh ta đi. Tập tranh gì vậy, tại sao em lại không biết? Tay Triệu Ngọc run lên một chút, làm rơi chiếc thìa trong tay. Triệu Ngọc đá chiếc thìa bị vỡ qua một bên, nói với mọi người, không có gì, không có gì đâu, vỡ nát thì bình an. Hờ, đến rồi, lẩu tới rồi kìa, chắc mọi người đều đói rồi nhỉ. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên nhân viên phục vụ đã bưng nồi lẩu thịt cừu lên. Triệu Ngọc ân cần ngăn giữa Miêu Anh và bếp lò. Miêu Miêu, em dựa vào gần bên này, đừng để bị dính phải, không thì lát nữa anh phải mua cho em quần áo mới đấy. Nồi lẩu vừa được đặt xuống, nhân viên phục vụ lập tức lui ra ngoài. Miêu Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, hình như anh có vấn đề. Vừa rồi em hỏi anh mà anh không nghe thấy à? Rốt cuộc tập tranh mà đội trưởng Tiêu hỏi anh là gì? Triệu Ngọc hơi sững sờ, sau đó tỏ ra đã hiểu, nói. Hả, tập tranh? À, là tập tranh à? Không có gì đâu, chỉ là một vật chứng mà thôi. Lúc ấy anh lấy ra để phân tích tình tiết vụ án. Khi nào về, anh sẽ trả lại anh ta ngay. Miêu Anh muốn hỏi dồn đến cùng. Vật chứng? Vật chứng gì vậy? Triệu Ngọc không chịu để ý đến câu hỏi, cầm lấy đũa thả thịt vào nồi. Nào nào nào, đói rồi, thả thịt nào. Anh nói đùa thôi, hờ hờ. Nhiễm Đào mở rượu đỏ, bắt đầu rót rượu cho mọi người đồng thời nói. Ai, được được được, tôi thật sự đói bụng rồi. Tại sao thời tiết lại đột nhiên trở nên lạnh thế nhỉ? Miêu Anh đê đũa Triệu Ngọc lại nghiêm túc hỏi. Triệu Ngọc, không thể làm như vậy được. Sao anh có thể tùy tiện lấy vật chứng đi cơ chứ? Đâu phải anh mới làm cảnh sát ngày một ngày hai. Em thật không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì vậy. Vật chứng kia rất quan trọng sao? Triệu Ngọc trả lời. Không phải, chỉ là từ trong vật chứng đó mà anh nghĩ tới một điều. Được nó chỉ dẫn nên cầm về phân tích thật kỹ xem sao thôi. Ngày mai anh sẽ trả lại ngay. Triệu Ngọc giơ rượu đỏ lên. Nào, hôm nay khó khăn lắm mọi người mới có thể tập hợp một chỗ. Chúng ta uống trước rồi nói sau. Nói xong, hắn ngửa cổ lên uống hết một ly rượu đỏ lớn, không thừa một giọt. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tính tình của Triệu Ngọc, lập tức nâng chén rồi ăn uống. Nhưng mà hôm nay Miêu Anh vẫn không chịu bỏ qua, kéo cổ áo Triệu Ngọc mà nói. Không đúng, từ vật chứng mà được dẫn dắt. Thế nhưng mà vụ án xương trắng đã bị phá rồi, tư liệu của Abicola cũng đã tìm được. Vậy anh tìm được dẫn dắt gì chứ? Nghe đến đó, Triệu Ngọc suýt chút nữa đã phun ngụm rượu ra ngoài, hò khàn mấy tiếng, rồi mới cười rạng rỡ giải thích. Không phải vụ án này mà là một vụ án khác. Miêu Anh buồn bực. Ồ, vụ án gì vậy? Khi ở Hải Lan anh lại tiếp nhận những vụ án khác rồi à? Triệu Ngọc biết nếu như mình tiếp tục che giấu sẽ chết rất khó coi, cho nên dứt khoát nói ra một nửa tình hình thực tế, nói với Miêu Anh. Không phải, chuyện là như vậy. Anh cùng Tiêu Hàng đi tới biệt thự của Abicola để tìm kiếm manh mối. Trong lúc vô tình, anh đã phát hiện ra một tập tranh mà Abicola cất giữ. Bên trong tập tranh đều là những bức tranh do họa sĩ nổi tiếng vẽ ra. Theo lý thuyết thì không có gì đặc biệt. Thế nhưng mà, lời nói của Triệu Ngọc thay đổi. Triệu đại thần thám anh vốn luôn nhìn rõ mọi chuyện. Từ bên trong những bức tranh bình thường này, lại ngộ ra một vài thứ quan trọng, khiến anh lập tức nhớ tới vụ án bức tranh giết người ở Pháp. Miêu Anh cảm thấy ngoài ý muốn. Hả? Vụ án bức tranh giết người? Nhiễm Đào hỏi một câu. Vụ án bức tranh giết người gì vậy? Tôi không rõ, tại sao lại liên quan tới Pháp chứ? Tại sao lại liên quan tới quốc tế? Miêu Anh buông tay đang níu cổ áo Triệu Ngọc ra hỏi. Anh đã ngộ ra được điều gì? Triệu Ngọc hắng giọng, lúc này mới khó khăn nói. Anh ngộ ra được. À, anh thấy những bức tranh đó. Đương nhiên anh là người ngoài nghề. Thế nhưng anh nhìn thấy cách vẽ bức tranh đó cực kỳ đẹp. Vẽ rất thật, không hổ danh là họa sĩ nổi tiếng. Vẽ đẹp mắt. Triệu Ngọc nói lời thật lòng. Thế nhưng, khi nhìn kỹ, anh đột nhiên thông suốt, một linh cảm liền lóe lên. Anh nghĩ, ủa, tại sao những bức tranh này lại đột nhiên khiến mình nhớ tới vụ án bức tranh giết người ở Pháp chứ? Tăng Khả tra được tư liệu của vụ án bức tranh giết người từ trên điện thoại di động, lúc này cầm lên để thành viên trong tổ nhìn. À, lại là vụ án này, hình như em đã từng đọc trên tài liệu rồi. Đến giờ mới hiểu được vụ án bức tranh giết người là sao. Chỉ là có điều bọn họ không hiểu tại sao vụ án này lại liên quan tới Triệu Ngọc. Miêu Anh cảm thấy cực kỳ hứng thú với vụ án, liền hưng phấn mà suy đoán. Thế nào, trong tập tranh có manh mối liên quan tới vụ án giết người sao? Mau nói đi, anh đã tìm ra được cái gì rồi? Thảo nào phòng đặc cần lại cho phép anh mang tập tranh về. Triệu Ngọc nhếch miệng nói. Không, manh mối thì không có. Nhưng mà anh nghĩ đến một vấn đề, có lẽ sẽ có tác dụng đối với việc phá án. Miêu Anh thúc giục. Ô, mau nói đi. Triệu Ngọc nói. Anh đã xem qua hồ sơ rồi, cảnh sát Pháp đã từng đưa ra rất nhiều phỏng đoán về vụ án này. Trong đó bọn họ đều công nhận một điều, chính là tội phạm rất có thể là một họa sĩ hoặc là nghệ thuật gia trầm cảm thất bại. Bọn họ bất mãn với hiện thực, cảm thấy không thể hiện được giá trị của mình, cho nên mới làm ra vụ án bức tranh giết người, dùng nó để phát tiết tâm tình của mình. Mặt khác, còn có giả thiết suy đoán là học sinh hoặc là biến thái. Thế nhưng mà, Triệu Ngọc mở hai tay ra. Anh lật khắp hồ sơ nhưng không tìm được thứ mà anh suy đoán. Anh đang nghĩ, Có khi nào mấu chốt của vụ án bức tranh giết người lại ở ngay trong phòng đoán của anh không? Miêu Anh thúc giục. Anh phỏng đoán gì vậy? Lúc này anh đừng thừa nước đục thả câu có được không? Triệu Ngọc suy nghĩ nói. Anh xem tập tranh Abicola cất giữ, trong đó đều là do bậc thầy hoặc danh gia vẽ, nét vẽ thật sự rất đẹp. Cho nên anh đột nhiên nghĩ, hung thủ của vụ án bức tranh giết người có khi nào lại là một họa sĩ chữ danh hoặc nghệ thuật gia đã công thành danh toại, đức cao vọng trọng không? Miêu Anh chừng to mắt, cảm thấy hơi không đáng tin cậy. Chuyện này, họa sĩ chứ danh sao? Liệu có thể không? Triệu Ngọc nói, đúng thế, cũng bởi vì là họa sĩ chứ danh, cho nên cảnh sát mới không đặt nghi ngờ lên người hắn ta. Hắn ta đã công thành danh toại, tại sao phải đi giết người chứ? Nhiễm Đào khoát tay áo, đúng vậy, đây cũng là nghi vấn của tôi. Triệu Ngọc nói, đáp án rất đơn giản, là có bệnh thôi. Trên phim có nhiều tình tiết này lắm. Nghệ thuật gia chứ danh đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật của chính mình. Sau đó, hắn ta liền bị tẩu hỏa nhập ma, muốn thử thêm các thủ đoạn khác mới thu hoạch được sự thỏa mãn. Cho nên, hắn ta mới gây ra vụ án như vậy. Thôi Lễ Châu quệt miệng lắc đầu, không quá tán thành. Và, suy luận này của anh. Triệu Ngọc mở điện thoại di động của mình, lật đến tài liệu tương quan, nói. Không phải tôi nói mò đâu, mọi người tự nhìn xem. Chi phí mỗi lần hung thủ giết người không phải là khoản mà người bình thường có thể trả được, cho dù là bối cảnh hay là trang điểm cho người chết, thậm chí ngay cả chất liệu vải để vẽ cũng đều có giá trị không nhỏ. Nếu như là một họa sĩ âu sầu thất bại, liệu có thể mua được không? Mọi người lại nhìn những hiện trường vụ án. Triệu Ngọc lại chỉ vào từng tấm ảnh và nói, trang điểm, đạo cụ, bối cảnh, cho dù có nhìn từ phương diện nào đi nữa, tất cả đều không thể bắt bẻ. Hoàn toàn được làm từ tay của một bậc thầy. Miêu Anh nghiêm túc phân tích rồi vội vàng nói với Triệu Ngọc. Vậy anh đã liên hệ với bên Pháp chưa? Ai ngờ đúng lúc này điện thoại của Triệu Ngọc bỗng vang lên. Triệu Ngọc nhận ra dãy số điện thoại, lập tức đứng dậy đi vào nơi vắng để nghe điện thoại. À, phòng đặc cần gọi tới. Sau khi nghe điện thoại, hắn mới trở lại bàn ăn nói với mọi người. Được rồi, vụ án xương trắng đã được kết án rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Còn tôi thì không được. Miêu Anh hỏi, tại sao? Phòng đặc cần có nhiệm vụ à? Triệu Ngọc gật đầu, ừ, có việc rồi. Hôm nay, Triệu Đại Thần Thám này sẽ bắt đầu trở thành con bài xuất sắc của phòng đặc cần rồi. Hắn chỉ vào đám người. Này, mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mời rượu tôi, chúc tôi gây dựng đại cát. À không, chúc tôi mã đáo thành công đi à? Nhiễm Đào nhanh chóng dẫn đầu đứng lên hồ. Đúng đúng đúng, nào, chúng ta cùng nhau chúc sếp thắng ngay từ trận đầu nào. Nói xong, đám người cùng nhau nâng chén chúc phúc cho Triệu Ngọc. Tập 233 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.